Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, có thể lên tràng. Ô, ở đạo tuệ cầm lấy trước mặt nổi lơ lửng Mewtwo Pokemon cầu về sau. Reshiram bay xuống tới, đạo tuệ di chuyển đến bên ngoài trên lưng. Reshiram phương hướng vừa chuyển, hướng phía Kanto địa phương bay đi. Hệ thống: Chữa trị thương thế, tiếp thu ký chủ yêu cầu. Mục tiêu: Reshiram, cần đại giới 10 kim tệ. Nhưng phàm là bị đạo tuệ thu phục hoặc là mới vừa lấy được Pokemon, cũng sẽ ở cái kia trong nháy mắt, bị hệ thống thanh trừ hết trong cơ thể hết thảy ám thương. Ngoài ra còn có trạng thái trọn vẹn khôi phục chỗ tốt. Vì vậy Mewtwo phải không nhu cầu, có cần chỉ là Reshiram mà thôi. Các loại: Hệ thống A, liên minh đại hội trên, ta có thể dùng Mewtwo sao? Thu phục Mewtwo, đạo tuệ Mỹ tư tư, khẽ hát, còn kém hoa chân múa tay vui sướng rồi. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Liền vội vàng hỏi, từ vừa mới bắt đầu, đạo tuệ không có ý định dùng Mewtwo đi tham gia liên minh đại hội. Nhưng là bây giờ Mewtwo chiếm cứ của nàng một vị trí. Nếu quả như thật gặp phải cái loại này tên cướp, đem nàng cái khác 5 con đánh bại, kết quả hệ thống hạn chế, Mewtwo không thể lên sân khấu chiến đấu, na việc vui có thể to lắm. Đạo tuệ cũng không hy vọng loại chuyện đó phát sinh a. Nàng ở hết khả năng đề cao Gardevoir thực lực của bọn họ, đồng thời cũng sẽ không nhỏ xem đối thủ. Phải biết rằng cái này cũng không chỉ là Kanto địa phương người địa phương mà thôi, còn có những địa phương khác huấn luyện ra tham dự trong đó. Như là As như vậy khiêu chiến các nơi phương liên minh đại hội thiếu niên. Thiếu nữ có thể không phải ở số ít AH. Có thể. Hệ thống trả lời. Nếu như không phải cần phải. Luôn luôn đều là đơn giản như vậy. Đạo tuệ thở pháo. Phẩy phẩy bởi vì khẩn trương ra hãn. Dọa ta một hồi. Còn tưởng rằng Mewtwo sẽ bị hạn chế xuất thủ đâu. Như vậy ta cũng không nhận ra bằng vào lấy 5 con Pokemon có thể đánh tới đệ nhất danh đâu. T. Cũng không đúng a. Nếu quả thật là như vậy. Như vậy không phải là tặng không cho nàng rồi không? Tuy là hệ thống là đã làm ba lại làm mẹ kiếp đem nàng từ nhỏ chiếu cố đến lớn. Có ở phương diện khác trên cũng là tương đối chấp nhất. Nghiêm túc, hệ thống a. Ngươi chẳng lẽ tìm cho ta tới một ít sở hữu thần thú? Truyền thuyết Pokemon đối thủ a. Chợt nghĩ tới khả năng này, đạo tuệ khóe miệng giật một cái. Chộp trong tay Mewtwo Pokemon cầu cũng thiếu chút nữa bởi vì tay run một cái mà bay đi ra ngoài. Quỷ dị trầm mặc, đang ở đạo tuệ kỳ quái với hệ thống lần này tại sao lâu như vậy chưa từng đáp lại thời điểm. Trước mặt bắn ra cái nhìn kỹ cửa sổ. Trong đó có im lặng tuyệt đối. Có ý tứ a. Hệ thống, lẽ nào ngươi? Không phải đâu. Thật là như vậy a. Ký chủ, xin không cần quá nhiều đi phỏng đoán. Mỏi mắt mong chờ a. Đạo tuệ, khuyên can mãi, hệ thống cũng không có đáp lại. Đặc biệt liền liên minh đại hội trên, sẽ hay không có sở hữu truyền thuyết Pokemon xuất hiện chuyện này, thì càng là tránh chi không nói chuyện. Tốt, rất cường đại. Đạo tuệ tất cả không nói gì. Các loại đạo tuệ cưỡi Reshiram về tới Kanto địa phương, Cerulean City bầu trời lúc, đạo tuệ thu hồi Reshiram, mặc cho chính mình vật rơi tự do hướng xuống đất phóng đi. Vì không bị phát hiện, đạo tuệ còn xa xỉ hao tốn một tiền bạc, cũng chính là tương đương với nhuyễn muội tiền 10 đồng tiền mở ra một quang học nhiều màu sắc. Chiết xạ ánh mắt, lúc này đem lúc rơi xuống đất, đạo tuệ đem chuẩn bị xong khinh trọng nham chi thuật, Keizugan no Jutsu, gia trì ở tại trên người. Lập tức, thân thể nhẹ cùng lông vũ giống nhau, vỗ nhẹ nhẹ đánh xuống không khí, còn đi lên bay chút khoảng cách đâu. Hô, đại công cáo thành, thu phục Mewtwo, nhưng lại coi là ở tại 6 con Pokemon chung, đạo tuệ liền liên minh đại hội chiến đấu đó là càng thêm có lòng tin. Sau khi trở về, một bên kinh doanh thủy thượng biểu diễn, dân tộc thủy quán sinh ý, một bên tiếp thu đến từ người khiêu chiến. Dù nói thế nào, Đạo Tuệ hiện tại cũng là Cerulean City đạo quán huấn luyện ra rồi. Vừa lúc Cerulean đạo quán trong có không ít hệ Water Pokemon. Chủ đề là hệ Water đạo quán. Đạo Tuệ cũng không thể trên Pikachu đi đánh đi. Milotic vậy quá khi dễ người rồi. Đương nhiên, có đôi khi phương tiện dưới tình huống. Đạo Tuệ sẽ phái Giơ Bố cùng Ba Gần lên sân khấu đánh trận chiến đầu tiên. Lâu ngày, hai Pokemon kinh nghiệm chiến đấu ngược lại cũng tăng trưởng không ít. Sau đó, đang ở khoảng cách Đạo Tuệ thu phục đến Mewtwo phía sau một tuần lễ sau. Cerulean đạo quán tới hai người. Có người ở sao? Quấy giày. Đi tuốt ở đằng trước thiếu niên lớn tiếng nói. Sau đó là phía sau cái kia. Hết nhìn đông tới nhìn tây. Không kịp chờ đợi muốn xem cái gì. Chỉ là tiếc nuối là cửa vào nơi đây không có bất kỳ ai. Trống rỗng. Kỳ quái. Không ai à. Thiếu niên khó hiểu. Quay đầu nhìn na hết nhìn đông tới nhìn tây đang tìm người đồng bạn. Brock. Không phải nói Cerulean đạo quán nơi đây rất nóng bỏng sao? Ta xem không có bất kỳ ai à. Đang nhìn chằm chằm trên tường tuyên truyền áp phích Melly Brock nghe đến đó. Nghiêm sắc mặt, Ash, đây chính là ngươi không đúng. Dù nói thế nào cũng phải nhìn một cái phía trên này mở ra thời gian a. Theo Brock tay chỉ vị trí nhìn lại, Ash phát hiện Cerulean đạo quán biểu diễn mở màn thời gian. Theo thứ tự là buổi sáng 9 giờ đến 10 giờ, cùng với buổi tối 7 giờ đến 8 giờ. Thời gian khác là dùng để nghỉ ngơi, không mở ra cho người ngoài. Mặt khác đang giải thích phía dưới có dấu ngoặc, trong đó tiêu chú nếu như là tới khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra, có thể trực tiếp tiến nhập, không phải tham khảo quy tắc này, đó không phải là tránh hảo sao? Ash vỗ hai tay, theo trước mặt thông đạo đi vào, Brock đương nhiên là theo sát phía sau, y theo dập khuôn tiến vào, có người khiêu chiến tới, Cerulean đạo quán đỉnh. Na bị cải tạo thành Milotic ngoại hình mặt trên. Một con khoác áo choàng. Đáp lại thân thể Pokemon đứng ở nơi đó. Áo choàng bị gió thổi bay loạn. Hai mắt tản ra lam mang. Người khiêu chiến. Đang cùng mọi người cùng nhau thanh lý ao nước. Chuẩn bị một lần nữa tưới đạo tuệ nghe thế đến từ Mewtwo tâm linh cảm ứng. Kinh ngạc hơi chớp nhãn. Bất quá ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Mở đạo quán vậy sẽ phải tùy thời làm xong nghênh tiếp người khiêu chiến chuẩn bị. Quy tắc này đạo tuệ nhưng là học bằng cách nhớ đem đạo quán huấn luyện ra thủ tục cho lấy cái. Thuộc lào, sẽ không trễ nãi. Đại gia, tới khiêu chiến giả rồi. Ta đi chiêu đãi dưới. Nơi đây liền làm phiền các ngươi. Âu âu, không chỉ là Cynthia, Misty, Lorelai, Sabrina, ngay cả Gardevoir. Milotic, Giơ Bố, Ba Gần, Pikachu đã ở hỗ trợ. Không chỉ là đạo tuệ Pokemon, Misty, Sabrina, Cynthia, Lorelai cũng đều phóng ra. Đầu kia Cynthia vương bài. Garchomp đạo tuệ nhìn ở trong mắt, nghĩ tại trong lòng. Nàng và Cynthia trong lúc đó, còn có một trận chiến đấu đâu. Thắng lợi thưởng cho xa xỉ. Thất bại nghiêm phạt cũng là tương đối muốn chết. Nghĩ là nghĩ như vậy, đạo tuệ cũng không có nửa điểm già cảm giác a hát. Có Mewtwo ở, có Reshiram ở, nếu như còn đánh nữa thôi thắng cũng liền có thể tìm khối tàu phở đụng chết quên đi. Đạo tuệ, a, xinh đẹp đạo tuệ tiểu thư. Vì thấy ngươi một mặt, tiểu sinh nhưng là vượt qua thiên sơn vạn thủy. Rốt cục, a lạc, Brock nhìn thấy đạo tuệ trong nháy mắt, lập tức chạy vội ra ngoài. Xét đánh không kịp bưng tay vọt tới đạo tuệ trước mặt. Muốn tóm nàng tay bày tỏ. Chỉ là đang ở tay muốn đụng tới đạo tuệ thời điểm. Lại cảm giác dường như bị cái gì bắt được. Không thể động đậy. Nhẹ bỗng vô căn cứ hiện lên. Lại trở về Ash bên người. Hoàn thành những thứ này. Mewtwo rút về rồi siêu năng lực. Brock kinh nghi bất định nhìn hai bên một chút. Không hiểu được là chuyện gì xảy ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.